chừng nào người ta còn bị chi phối bởi tham ái và sợ hãi, ta còn muốn tìm kiếm và dựa dẫm vào những thứ bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là người ta đến với tâm linh cũng như là một sự dựa dẫm, và người ta cũng mong muốn để tìm được một sự an toàn, một sự giải thoát. Người ta tiếp tục tìm kiếm. Nếu như vậy thì đây là một cuộc tìm kiếm bất tận. Thực tế, người ta không có thể dựa dẫm vào bên ngoài. Không có bất kỳ gì ở bên ngoài có thể tạo ra một sự an ổn, một sự an toàn. Sự tự do thực sự về mặt tâm thức không xuất phát từ những tìm kiếm bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là nó cần phải quay trở vào bên trong. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải nhận ra những trạng thái nó đang bị ràng buộc, trạng thái sợ hãi, trạng thái tham dục, trạng thái sân hận, muốn chạy, khỏa lấp. Đối với tất cả trạng thái này, không bao giờ đem lại cho người ta một sự tự do thực sự. Và điều đó cũng có nghĩa là người ta chỉ chạy theo một trò chơi trốn tìm với danh nghĩa tâm linh. Vì trong sâu thẳm của mỗi người, chúng ta luôn luôn có những cái điều thầm kín, những sự e sợ, không biết chia sẻ cùng ai. Đó là một thực tế. Mức độ của nó làm cho người ta cảm giác rất sợ sệt khi phải đối diện. Và như vậy, luôn luôn có xu hướng tránh né, khỏa lấp, tìm một thứ khác để thay vào. Và những thứ thay vào, chúng ta có thể đặt cho nó một cái tên cao thượng là tâm linh hay bất kỳ cái gì khác. Sự chuyển hóa tự do thực sự không bao giờ xuất phát từ sự tìm kiếm, sự khỏa lấp, sự thỏa mãn. Chỉ có thể thực sự có được khi chúng ta thực sự đối diện với các trạng thái, các vấn đề của chính nội tâm. Và đó cũng có nghĩa là chính bản thân con người chúng ta. Những nỗi sợ hãi mơ hồ, các cảm giác sân hận, ghen ghét, ích kỷ, không có thể trốn chạy như đâu. Trốn chạy, chúng ta luôn luôn tìm kiếm một sự khẳng định. Và trong sự thực hành, chúng ta cũng mong muốn một sự khẳng định. Sự khẳng định ở đây cũng chính là một sự dựa dẫm. Luôn có thói quen dựa dẫm. Với việc khẳng định, ta thì tạo ra cho người ta một chỗ dựa. Và khi được khẳng định, người ta cảm thấy được thỏa mãn. Rồi tiếp tục, người ta lại đi tìm một sự khẳng định khác. Người ta luôn luôn muốn được khẳng định. Vì thực tế, người ta không có thể đối diện trực tiếp với bản thân. Và cũng có nghĩa người ta vẫn còn loay hoay. Không ai có thể khẳng định cho chúng ta. Người nào còn mong muốn có được sự khẳng định, chúng ta không bao giờ có được sự tự do. cần thiết là người ta phải trực diện với các vấn đề, các trạng thái của tâm thức. Có cách nào khác? Với sự đối diện một cách trực tiếp sẽ tạo ra năng lực của sự chuyển hóa, dẫn đến một sự tự do thực sự. Khả năng đối diện và chấp nhận các thực tế tới đâu sẽ giúp cho con người ta có sự tự do tới đó, tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Không ai có thể đem lại cho chúng ta một sự đảm bảo, một sự chắc chắn. Hôm qua sự quan sát, hôm qua sự thực hành mới tạo nên năng lực của sự chuyển hóa, mới tạo nên một sự đảm bảo thực sự. Chính vì vậy, chúng ta cũng chớ vội tìm kiếm một sự khẳng định, một sự chắc chắn. Hãy để thời gian trả lời, để cho sự quan sát trở nên chín muồi. Ta cần học tập để trở thành những người trưởng thành, trưởng thành về mặt tâm thức. Vì vậy, quay trở vào quan sát bên trong thân tâm là để giúp chúng ta đối diện với chính bản thân con người mình. Và chỉ khi nào chúng ta có sự can đảm, có khả năng đối diện với chính bản thân, với các trạng thái của tâm thức, thì năng lực chuyển hóa mới được khơi dậy. Thân mỗi người là một sự đảm bảo, chứ không phải là những người khác, kể cả vị thầy của mình. Ý thức được điều này thì suốt cả cuộc đời chúng ta luôn luôn là một cuộc tìm kiếm, luôn luôn mong muốn có một sự đảm bảo, luôn luôn mong muốn có một sự chắc chắn, một sự an toàn. Điều đó không bao giờ có. Cho đến chừng nào chúng ta có khả năng để đối diện với những nội tâm của chính bản thân, từ lúc đó sẽ giúp cho chúng ta có một sự can đảm thực sự. Ai trong số chúng ta cũng đều phải trải qua các giai đoạn như vậy. Mỗi người đều có những cái nỗi niềm riêng, không ai giống ai. Chính những sự sợ hãi và tham đắm này là những nhân tố chi phối con người sâu sắc nhất, chi phối chúng ta cho tới hơi thở cuối cùng. Duy nhất là phải đối diện trực tiếp. Mọi hình thái khác đều chỉ là sự khóa lấp, sự trốn chạy, mang hình thức hời hợt bên ngoài, không bao giờ đạt tới một sự chuyển hóa, một sự tự do. Cố gắng để trở nên rộng lượng cũng có nghĩa là chúng ta chưa chấp nhận được một thực trạng là chúng ta rất keo kiệt, buồn xin. Cũng để trở nên vô sân, để trở nên có tâm từ, là chúng ta chưa chấp nhận một thực tế con người chúng ta đang đầy rẫy những sân hận, những e sợ, những lo lắng. Như vậy, một người có được coi là trưởng thành hay không là người có khả năng, có sự can đảm để đối diện với bản thân mình, đối diện với những nội tâm sâu kín, trạng thái cô đơn làm cho người ta luôn luôn mong muốn tìm kiếm để có đông bạn bè. Dù có đông bạn bè tới đâu cũng không thể làm cho người ta thực sự hết được sự cô đơn. Chính vì vậy, tất cả các trạng thái tâm, tất cả các biểu cảm, biểu hiện của nội tâm cần được soi chiếu dưới ánh sáng của chánh niệm và trí tuệ. Đó cũng là lý do tại sao người ta cần phải thực hành tứ niệm xứ. Chúng ta khoan hãy nói tới những sự giải thoát xa vời. Hãy đặt ra những mục tiêu gần nhất. Chỉ khi nào nội tâm được chuyển hóa, lúc đó mới tạo ra được những bước thăng tiến xa hơn. Nếu cần một sự dựa dẫm, thì chúng ta hãy lấy chỗ dựa, đó là chánh niệm, đó là trí tuệ, đó là giới. Đây là những chỗ dựa thực sự an ổn, thực sự an toàn, sự tin cậy. Vậy, trực tiếp đối diện với các vấn đề tới đâu sẽ giúp người ta có sự tự do tới đó. Ta không cần phải đạt tới giai đoạn cuối cùng mới có được sự tự do. Tự do ngay từ bước đi đầu tiên. Nhưng người ta thực sự ý thức được vấn đề, quay vào bên trong, trực diện với các trạng thái của tâm thức, với nội tâm của chính bản thân, cố gắng để đạt một cái gì đó không bao giờ đem lại một sự toàn diện, một sự triệt để, một giá trị thực sự. Ta vẫn có thể nghe mà không cần cố gắng lắng nghe, có thể quan sát mà không cần quá cố gắng, quá chú tâm. Luôn luôn tỉnh táo kiểm tra các động cơ đằng sau sự cố gắng, đằng sau sự nỗ lực. Thói quen của mỗi người là luôn mong muốn đạt được kết quả. Kết quả hay đáp án nằm trong tiến trình, không phải là một kết quả cuối cùng, đáp án cuối cùng, mà nó chính nằm trong tiến trình. Chừng nào chúng ta duy trì được tiến trình, kết quả luôn có ở đó, đáp án luôn có ở đó. Duy trì tiến trình là điều quan trọng, chứ không phải là kết quả cuối cùng. Đặt ra một mục tiêu hay kết quả, điều đó cũng có nghĩa khi đạt được kết quả, người ta ngừng lại, tiến trình ngừng lại, tiến trình chấm dứt. Cũng như vậy, khi người ta tìm kiếm một sự khẳng định, có được một sự khẳng định, người ta dễ dàng thỏa mãn, và rồi lại loay hoay để tìm kiếm một sự khẳng định khác. Người ta thường lo lắng, e dè, sợ hãi với những gì mình không biết, không thấy. Ngay cả với cái chết, người ta không hiểu, không biết, người ta cũng sợ hãi, cô đơn, không hiểu được bản chất của sự cô đơn, cũng đem lại cho người ta một sự sợ hãi nỗi cô đơn, sợ hãi về những nỗi buồn, sợ hãi với các cảm giác trống trải. Cả đều được chuyển hóa khi người ta có được một sự can đảm, một sự quán chiếu, một sự quan sát nhìn nhận thực chất của vấn đề. Đó cũng chính là một phần của bản thân mỗi người. Chúng ta không có thể trốn chạy. Hiểu được điều này, mọi sự khóa lớp cũng là sự trốn chạy. Đè nén cũng là một sự trốn chạy. Vì thế cũng là một sự trốn chạy.